Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2013, xâm lược như hỏa. Môn bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, Đổng Chiêu vung lên màn cửa, quay đầu hướng nhìn ra ngoài. Tại chập chờn hỏa quang dưới, một thân ảnh lảo đảo xông lại, theo trên thân áo giáp đến xem. Giống như là kỵ sĩ, Đổng Chiêu trong lòng căng thẳng, dưới chân nhất động, đang chuẩn bị chi tiền, ngay sau đó lại khống chế lại chính mình. Kỵ sĩ một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất, cầm trong tay mộc bài té ra rất lâu, một mực lăn đến Đổng Chiêu chân trước. Hai cái trước chướng vệ sĩ đoạt bước lên trước, tướng kỵ sĩ nâng đỡ, đưa đến Đổng Chiêu trước mặt. Một cái khác vệ sĩ nhặt lên mộc bài, đưa cho Đổng Chiêu, Đổng Chiêu tiếp trong tay, lại không có nhìn hắn. Hắn nhận biết cái này kỵ sĩ là Đổng Phóng thân vệ, không phải là Đổng Phóng ra chuyện a. Đổng Chiêu tim đập như trống trầu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Kỵ sĩ tại Trần Quốc, Toánh Xuyên cảnh nội bị tập kích, tin tức một mực giống như bóng mờ bao phủ tại trong lòng hắn. Phổ thông người dân còn như vậy, chánh thức tinh nhuệ tự nhiên am hiểu hơn đạo này. Nếu như Đổng Phóng tao ngộ dạ tập, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Phủ quân, Trần Lưu bị tập kích, trong doanh bốc cháy, tất cả đều loạn, kỵ sĩ gian khó nói, mồ hôi theo cái trán trượt xuống. Trần Lưu, Đổng Chiêu buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại khẩn trương lên. Cái nào đến nhân mã? Không biết, Đổng Chiêu mặt trầm xuống. Trần Lưu bị tập kích, nhưng lại không biết là cái gì mà đến địch nhân. Đây là Đổng Phóng thất trách, vẫn là Trần Lưu thế gia nội bộ sinh loạn. Xem ra Vương Cát đi du thuyết vẫn là đưa đến tác dụng. Có người hối hận, muốn giải Trần Lưu chi vây. Lưu Trương Mạc huynh đệ một con đường sống, cũng vì chính mình lưu cái đường lui. Cái này thậm chí có thể là Trần Lưu thế gia ngầm hiểu lẫn nhau ước định. Nếu không chỉ dựa vào một số không rõ lai lịch địch nhân, có thể gây nên bao lớn rối loạn. Tại trong tích tắc, Đổng Chiêu trong lòng lóe qua Lục Nghị tên, nhưng hắn ngay sau đó lại bài trừ ý nghĩ này. Nếu như là Lục Nghị theo Tuấn Nghi xuất binh, không nói đến hắn rất khó lặng yên không một tiếng động thông qua Đổng Phóng phòng tuyến, thì lấy Tuấn Nghi trong thành binh lực cũng rất khó tránh thức dung chuyển Trần Lưu ngoài thành đại. Trần Lưu thế ra coi như không phải cái gì danh tướng, giữ vững chính mình đại doanh luôn luôn không có vấn đề gì. Đổng Chiêu cẩn thận hỏi thăm một phen, không biết sao kỵ sĩ biết có hạn. Đổng Phóng phát hiện Trần Lưu dưới thành lửa cháy thì phái hắn tới báo tin, để cho Đổng Chiêu có chuẩn bị. Tình huống cặn kẽ còn không có rõ ràng, đoán chừng chờ một lúc sẽ còn người tới. Đổng Chiêu ngay sau đó đánh trống tụ tướng, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Chư tướng khổ chiến một ngày, vừa mới nằm ngủ, lại bị tiếng trống trận bừng tỉnh. Từng cái khẩn trương vạn phần, tưởng rằng địch quân tập doanh, đuổi tới trung quân lúc, từng cái quần áo không chỉnh tề, thần sắc tiêu tụy. Có người thậm chí ngay cả chiến giáp cũng không kịp mặc. Dẫn theo chiến đao thì vội vàng chạy đến. Nhìn lấy những thứ này ủ rũ bộ hạ. Đổng Chiêu ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt theo từng trương ố vàng biến thành màu đen trên mặt đảo qua đi. Từng có lúc, những người này là bực nào khí phách phát phong. Không sợ cường địch, vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian. Bọn họ liền bị Dự Châu binh đánh cho sĩ khí sa sút, lòng tin hoàn toàn không có, còn có mấy cái khuôn mặt thậm chí vĩnh viễn biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Tại sao sẽ là như vậy? Đổng Chiêu âm thầm thở dài. Trần Lưu, Lục Nghị mang theo 2000 tinh nhuệ tại trong đại doanh mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp công phá 5 cái đại doanh, thuận lợi xâm nhập một cái quân nhu doanh, thả một mồi lửa. Trần Lưu thế gia vốn là vô tâm ham chiến, bọn họ trong giấc mộng bị bừng tỉnh, liền đối thủ là ai đều không rõ ràng, muốn chống cự lại không phải là đối thủ. Vội vàng tổ chức trận địa bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh tan. Cơ hồ không có sức hoàn thủ, phí công nỗ lực về sau, bọn họ rất nhanh liền mất đi đối kháng ý chí. Chỉ muốn đào mệnh, nhờ vào hai ngày trước Vương Cát tới chơi. Trần Lưu Thế Gia lẫn nhau nghi ngờ, luôn cảm thấy người khác khả năng thay đổi. Trong bóng tối đáp ứng Vương Cát cái gì? Những thứ này xông vào đại doanh đốt giết người tới đột nhiên. Một chút báo động trước cũng không có. Đối với địa hình quen thuộc như vậy, cùng nói là ngoại địch, không bằng nói là nội loạn càng có khả năng. Tai họa sát nách, bọn họ không dám tùy tiện hướng người khác cầu viện, sợ dẫn sói vào nhà, làm hại càng dữ dội hơn. Thà có thể tụ tập tàn quân, co đầu rút cổ tại một góc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dưới loại tâm lý này ảnh hưởng dưới, Lục Nghị không có gặp phải cái gì quá đại trở lực. Những thứ này Trần Lưu Thế Gia bộ khúc chiến đấu lực quá cạn bã. Tại binh lực tương đương tình huống dưới, hắn mang đến 2.000 tinh nhuệ có thể hoàn ngược bọn họ. Không có chút nào áp lực, song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đột kích, lấy tốc độ nhanh nhất, lớn nhất tinh chuẩn phương thức đột kích, đánh tan đối phương chiến trận, đánh địch người ý chí. 2.000 tinh nhuệ dựa theo Lục Nghị trước đó định ra kế hoạch. Phá vỡ doanh nhổ trại, đánh đâu thắng đó, bọn họ cũng không phải là đi thẳng táp, mà chính là có lựa chọn. Có lúc đi thẳng, có lúc hoành hành, có lúc biết nhảy qua một hai cái đại doanh. Tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, tại hỗn loạn hội binh yểm hộ dưới, bọn họ xuất quỷ nhập thần. Xuất hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị địch nhân trước mặt. Nếu như Bộc Dương Giật ở đây, từ trên cao quan sát, hắn sẽ phát hiện Lục Nghị trước đó định ra kế hoạch được đến hoàn mỹ áp dụng. Cái này 2.000 tinh nhuệ giống một thanh sắc bén đao giải phẫu, tinh chuẩn đánh chém lấy Trần Lưu Thế Gia thần kinh cùng bắp thịt, để bọn hắn mất đi chiến đấu lực, để bọn hắn đối đồng bạn hoài nghi tăng lên, để bọn hắn khủng hoảng giống như ôn dịch truyền bá. Chưa tới một canh giờ, Lục Nghị liền đem Trần Lưu thành đông nam phương hướng đại doanh biến thành một cái biển lửa. Nhìn đến mấy cái quân nhu doanh liên tiếp bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, Trần Lưu Thế Gia triệt để mắt trợn tròn. Đại quân không động, lương thảo đi đầu, quân nhu doanh bị thiêu. Trong tay bọn họ cũng chỉ còn lại có 2-3 ngày khẩu phần lương thực. Coi như phái người trinh lương, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thu thập đến đầy đủ lương thực. Huống chi Mãn Sủng dẫn binh đến giúp, bọn họ đã không có khả năng lại từ cho hướng bách tính thu thập lương thảo. Gần như trong nháy mắt, Trần Lưu Thế Gia sĩ khí sụp đổ, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn lui lại. Riêng là những cái kia còn không có bị công kích, bọn họ nắm chặt thời gian bày trận ra doanh, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Những thứ này bộ khúc đều là bọn họ an thân lập mệnh tiền vốn. Không có bộ khúc, bọn họ liền nói chuyện tư cách đều không có. Hỗn loạn từ đông nam đại doanh hướng đông tây hai cái đại doanh lan tràn. Càng ngày càng nghiêm trọng, vô số binh lính có phi nước đại. Đang thét gào, dường như sau lưng có cự thú đang truy đuổi, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết địch nhân đến tột cùng là ai. Chỉ là bị vô hình hoảng sợ đuổi theo chạy, nhìn đến bất kỳ người đều giống như địch nhân, chỉ muốn xa xa thoát đi. Gặp ngoài thành lửa cháy, trong thành Trương Mạc kịp thời gõ vang trống trận, cửa tây mở rộng, Trương Siêu xuất lĩnh 5.000 tinh nhuệ giết ra đến. Giống giận phóng tới do dự không chịu từ bỏ đại doanh. Tại phát động công kích trước đó, Lục Nghị thì sai người lặn xuống thành ra thông báo Trương Mạc. Một khi nhìn đến ngoài thành có biến, thì phái tinh nhuệ ra khỏi thành công kích cửa tây bên ngoài địch nhân. Nguyên bản Trương Mạc còn hơi nghi ngờ, luôn cảm thấy Lục Nghị chỉ có 3.000 người, tới giải vây sợ là không đủ. căn bản lên không cái gì đại tác dụng, tối đa cũng chính là hù dọa một chút đối thủ. Thế nhưng là nhìn đến ngoài thành tình hình chiến đấu, hắn biết Lục Nghị không phải nói lời nói suông, hắn thật làm đến. Sau đó, hắn để đệ đệ Trương Siêu mang lên trang bị tốt nhất 5.000 tinh nhuệ hướng ra khỏi cửa thành. Muốn cho những thứ này vong ân phụ nghĩa Trần Lưu thế gia hung hăng nhất kích. Cho tới nay, Trương Mạc cùng Tôn Sách đều bảo trì lấy tốt đẹp quan hệ. Lần lượt mua 5-6.000 bộ quân giới, trang bị chung nhất với mình bộ khúc. Những thứ này bộ khúc lấy Đông Bình Trương gia bộ khúc vi cốt làm. Có là truy theo huynh đệ bọn họ nhiều năm hiệp khách. Có chút là ngay tại chỗ chiêu mộ bách tính. Xem như trong tay hắn lớn nhất lực lượng tinh nhuệ. Chiến lực không tầm thường. Bọn họ tích một bụng oán khí. Đã sớm muốn dạy dỗ những thứ này Trần Lưu thế gia. Giờ phút này ra khỏi thành. Giống như mãnh hổ xuất cúi. Thế bất khả kháng. Cấp tốc công phá đối phương cửa doanh. Giết vào trong doanh. Cùng lúc đó, Trương Mạc sai người tại đầu tường đánh trống hò hét, gần trăm mặt trống lớn sấm sét, mấy ngàn người cùng kêu lên hò hét, thanh thế kinh người, tựa như có thiên quân vạn mã theo trong thành giết ra đồng dạng. Tiến một bước phá hủy Trần Lưu thế gia sĩ khí, đã chạy tán loạn trốn đến càng nhanh, còn không có né ra bắt đầu chạy tán loạn. Cuối cùng rót thành một dòng lũ lớn, theo Trần Lưu thành hai bên chảy qua, tuôn ra hướng Tây Bắc, tuôn hướng Lãng Đãng Mương cùng Tuy Thủy. Trong đêm tối, ánh lửa phía dưới, những thứ này tâm hoảng ý loạn hội binh bị tiếng trống trận. Tiếng la giết thúc dục đào mệnh, căn bản không phân rõ được phương hướng, cũng không biết chờ đợi mình không là sinh lộ, mà chính là tuyệt lộ. Chờ bọn hắn phát hiện trước mắt là trống rỗng, tối như mực mặt nước lúc, đã không kịp, bị đằng sau vọt tới đồng bạn xinh xinh chen vào trong nước. Đồng phóng mang theo kỵ binh, đứng tại lỗ kênh mương bờ bên kia, nhìn lấy chiến trường hỗn loạn, nhìn lấy từ nam hướng bắc phi nước đại hội binh, trong lòng một vùng tăm tối, hắn đặt mình vào chiến trường bên ngoài. Tự nhiên biết những thứ này hội binh phía trước có cái gì. Đối thủ theo đông nam phương hướng phát động công kích. Tự nhiên là muốn đem những thứ này hội binh khu hướng Tây Bắc. Trần Lưu thành Tây Bắc là Tuy Thủy theo Lãng Đãng Mương phân lưu chỗ. Căn bản không có đường bộ có thể đi. Hội binh trốn hướng chỗ đó chỉ có một con đường chết. Gây ra hỗn loạn để đối thủ không tì vết suy nghĩ. Từ ném tử lộ, đây là rất cao minh chiến thuật. Đến tột cùng là ai? Đồng phóng trăm bề không được giải. Hắn không biết trận này hỗn loạn từ đâu mà lên. Hắn tại Trần Lưu cùng Tuấn Nghi ở giữa bố trí mấy trăm tên kỵ sĩ. Mặc kệ Lục Nghị là theo đường bộ vẫn là đường thủy. Đều khó có khả năng trốn qua ánh mắt hắn. Cho tới bây giờ, hắn còn không có thu đến Lục Nghị ra khỏi thành tin tức. Hắn thấy, những thứ này tập kích càng giống là Trần Lưu thế gia nội bộ hành động. Huynh trưởng lâu chiến không thắng, dao động Trần Lưu thế gia lòng tin, lại thêm Vương Cát du thuyết. Những thứ này cỏ đầu tường cuối cùng vẫn là trên người làm. Bắt đầu tự giết lẫn nhau, đồng phóng tại Trần Lưu nhiều năm. Rất rõ ràng những người này phẩm tính, trong lòng tràn ngập khinh bỉ. Cũng không có ra tay cứu viện dự định, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, hắn cũng không có chỗ xuống tay, nhất định phải xuất kích lời nói, cũng chỉ có thể vượt qua lỗ kênh mương, cùng theo cửa Tây ra thành thủ quân liều mạng. Thế nhưng là bởi như vậy, hắn cũng là cùng cố chủ liều mạng, coi như thắng, cũng chính là hắn đời này không cách nào ma diệt xấu hổ. Đồng phóng rất nhanh làm ra quyết định. Xuất bộ rút lui hướng Bạch Dương Pha, cùng đồng chiêu hội hợp. Bạch Dương Pha cách Trần Lưu bất quá hơn 20 dặm. Đồng chiêu mơ hồ nhìn đến Trần Lưu phương hướng hỏa quang, cũng nghe đến tiếng trống trận cùng tiếng hò hét. Hắn làm ra giống như đồng phóng lựa chọn, từ bỏ tiếp viện, chủ động lui ra chiến trường. bảo toàn chính mình thực lực, mãn sủng thì cản ở trước mặt hắn. Hắn không cách nào hướng Tây, lại sợ mãn sủng chặn đánh, chỉ có thể rút lui hướng Nam trách Cao Dương Đình, cùng Đồng Phóng hội hợp về sau. Nghi hoặc Đồng Chiêu không kịp chờ đợi hỏi Đồng Phóng, địch nhân đến tột cùng là ai, theo phương hướng nào đến? Đồng Phóng hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?